Tình yêu suốt đời. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288. Việc làm sai lầm của Kên Lục Thâm. Nhìn người bạn thân vội vàng quay lại. Bước chân loạn xạ. Bị quỷ đuổi theo à, nhếch lông mày. Đùa cợt, Kên đi vòng qua người Lục Thâm đi đến trước quầy rượu. Kéo cánh cửa kính, nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Thô lỗ lấy ra một chai whisky. Vặn nắp mở ra đưa lên miệng tu trực tiếp. Chỉ trong chớp mắt, mắt nhìn một bình rượu mới đã vơi đi hơn một nửa. Lục Thâm vội lao đến, cướp đi chai rượu trên tay Kên. Rượu không phải để uống như thế. Kên hô hấp một cách nặng nề. Mùi rượu nồng nặc phả ra không khí. Lục Thâm nhìn anh ta hoàn toàn không phải vì rượu thì đặt chai rượu whisky trong tay xuống. Lùi lại hai bước, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu da bò. Nói đi, sao lại rối rắm như thế? Kên đứng bên quầy rượu, nửa cánh tay gác lên quầy bar. MU bàn tay chống lên trán. Bốn phía xung quanh anh ta bao phủ bởi mùi rượu. Hàng mi màu nhạt run run. Rất lâu cũng không trả lời. Lục Thâm là một thương nhân sáng suốt. Đương nhiên, lão đạo cay độc, mở miệng đã tìm đúng điểm then chốt. Thư ký của cậu nói cậu đến giản thị. Lại nói thêm, cậu thất bại rồi. Người đứng ở quân ba, không có một chút ý muốn nói chuyện. Trong mắt Lục Thâm lóe lên một tia sáng. Cô ấy từ chối cậu rồi à? Một câu hỏi rất bình thường. Nhưng lại kích động đến Kên. Anh ta ngẩng phắt đầu lên. Tức giận hét lên. Không có ý. Lục Thâm đỡ chán. Cười nhạt nhìn anh ấy. Được thôi. Kên dựa vào quầy bar. Cười tự giễu nói. Cậu thăng rồi. Lục Thâm mỉm cười. Trong lòng đã rõ ràng. Rất nhanh. Nhưng cậu sai rồi. Cơ thể Kên mềm nhũ. Thân hình cao lớn trượt lên chiếc ghế nghỉ trước quầy bar. Có khí mà không có lực ngồi lên đó. Cô ấy không từ chối tớ. Tớ lại cũng chưa tỏ tình với cô ấy. Đôi mắt nhỏ hẹp của Lục Thâm lóe lên một tia kinh ngạc. Vậy mà cậu lại dỗi dám như thế. Chúng tớ đang bàn chuyện hợp tác thì giản mạch bạch lao vào. Lục Thâm nhếch cô. Anh trai cô ấy à, đích tôn của nhà họ giản. Kên gật đầu. Chính là anh ta. Anh ta nên ở bệnh viện chứ. Cậu giản mạch bạch nhà họ giản bị bệnh máu trắng. Có ai trong giới thương gia là không biết đâu. Phải. Anh ta nên ở bệnh viện. Kên đột nhiên cười nhẹ. Có một chút chế giễu. Không có ai không sợ chết. Lời chỉ nói đến đây. Người thông minh chỉ nghe một câu là có thể đoán ra phần sau của câu chuyện. Thật khéo. Lục Thâm vừa đúng là một người thông minh. Đôi môi mỏng cong lên. Bộ dạng uể oải. Ô, hiểu rồi. Một cầu. Hiểu rồi. Thì đã chứng minh được anh ta hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Là vì mạng sống nên đến cầu xin cô em gái cứu mạng anh ta. Ha, được lắm. Sao anh ta không nghĩ đến cơ thể không lành lặn của người em gái ấy? Tự thân còn khó đảm bảo. Lại còn hiến tủy cho anh ta. Chấm. Lời nói của Lục Thâm mang theo một chút khích bác. Lạnh lùng chế giễu. Hiện tại đến cầu xin người ta. Thế ngày trước đi đâu mất rồi? Ngày trước, Kên chẳng hiếu gì Lục Thâm nhìn gương mặt Kên với ý nghĩa sâu xa. Sao thế? Không phải cậu biết rồi sao? Cô ấy từng ngồi tù. Kên gật đầu. Cái này đương nhiên biết. Vậy thì cậu cũng nên biết rằng. Nhà họ giản đã vứt bỏ cô ấy trong lúc cô ấy khó khăn nhất. Đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Hiện tại thì hay rồi. Đến lúc cần người ta thì giờ lại mặt dày đến tìm. Thực ra có những việc. Chỉ cần nhà họ giản có chút tình người. Chỉ cần quan tâm giản đồng mỗi chút thôi. Thì có rất nhiều việc có thể tránh được. Ví dụ như, thiếu đi một quả thận. Kên không phải người Hoa. Nhưng rất đồng tình với những lời Lục Thâm nói. Dù là người nước nào, đạo lý van chỉ có một nhà họ giản lúc đó chỉ cần đi thăm tù. Dù chỉ một lần thôi thì cũng sẽ biết được tình cảnh của giản đồng lúc đó. Thế lực nhà họ Trầm đương nhiên không thể xem thường. Nhưng nhà họ Giản đã cảm dễ ở thành phố S, cũng được xem là gia tộc giàu có lâu đời. Cứ cho là gia thế khong bảng, nhưng cũng không phải không có chút cơ sở nào. Lúc đó chỉ cần người nhà họ Giản đến nhà Lao, dù chỉ một lần thôi, có lẽ có thể thay đổi được một số chuyện. Thì ra, còn có những việc như thế. Kên nhớ lại sự việc trong văn phòng hôm nay. Phản ứng của người con gái ấy lúc đối mặt với Giản Mạch Bạch. Đột nhiên như hiểu ra được cảm xúc phức tạp trong mặt cô ấy mà lúc đó anh ta gần như không hiểu được cô che giấu rất tốt. Nhưng lúc đó Giản Mạch Bạch chửi trời trách đất. Trách cứ oán hận cô. Tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào lời chửi rủa của một bên còn anh. Lại ở chính khoảnh khắc người con gái ấy rủ đôi mắt xuống thì rõ ràng đã chụp được. Đôi mã ấy chứa đựng hàng vạn hàng nghìn cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau. Anh nhìn lên Lục Thâm, suy nghĩ vài giây rồi gần như lập tức quyết định, dùng cách nói đơn giản để kể lại cho Lục Thâm sự việc diễn ra ở Giản thị. Tớ nói, tớ tin tưởng cô ấy dù cho người khác có nói gì đi chăng nữa. Lục Thâm không đưa ra kết luận, chỉ nhàn nhạt hỏi, sau đấy thì sao? Cô ấy nói cảm ơn tớ. Kên giờ khóc giờ cười. Cái tớ cần không phải là lời cảm ơn của cô ấy. Cậu không biết được lúc cô ấy nói với tớ hai từ cảm ơn. Tớ hoảng loạn, nhưng đến bây giờ tớ vẫn không hiểu được. Lúc đó tại sao bản thân lại hoảng loạn đến thế? Thậm chí là vội vàng chạy trốn. Kên không hề chú ý đến. Đôi me dưới hàng lông cô lưỡi mác của Lục Thâm thoáng qua một tia đau xót bụp. Đột nhiên ngồi thẳng người lên. Sức bật tương đối lớn. Chiếc ghế sofa màu da bò bị chấn động hơi dịch chuyển vị trí. Lục Thâm đứng thẳng lên. Nụ cười cứng rắn. Nhìn thẳng vào Kên ở phía đối diện. Nghe lời đi. Nên buông tay rồi. Mí mặt Kên khẽ run. Mở miệng muốn hỏi tại sao. Thì Lục Thâm đã quay người nhanh chóng rời đi. Không, Kên vội vàng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế cạnh cô ba. Lao theo bóng lưng của Lục Thâm. Cuống cuồng gào lên. Tớ không bỏ cuộc. Lục Thâm không hề dừng lại. Chỉ quay lưng về phía Kên lách lác đầu rồi cười nhẹ. 3 năm trước, tớ không tin tưởng cô ấy. Tớ tự cho rằng cô ấy là kiểu con gái gì đó. Tự dán cái mác ấy lên người cô ấy. Thầm, không phải người Trung Quốc các cậu nói rằng, biết sai thì sửa, là điều đáng quý sao. Như hôm nay, tớ sẽ không dựa vào ý kiến chủ quan của mình rồi lại gàn mác lên người cô ấy. Đưa ra kết luận, tớ tin tưởng cô ấy. Bất luận người khác nói gì đi nữa. Giọng nói vô cùng kiên định của Kên chuyên vào tai Lục Thâm. Lục Thâm nhấc bàn chân đang lơ lửng giữa không trung, dừng lại tầm 3 giây, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại bước tiếp, quay lưng về phía Kên, vừa đi vừa nói, rồi cậu sẽ biết thôi, rồi cậu sẽ biết thôi. Còn về vấn đề cậu sẽ biết điều gì thì Lục Thâm không nói, Kên Van không thể nhìn ra được cái kết cục sớm được định trước là tàn khốc. Giống như anh ấy năm đó. Khóe môi Lục Thâm tràn ra vị đăng chát. Thâm, Kên đuổi theo, vội vàng gào lên. Cậu hãy nói rõ đi. Tớ sẽ biết cái gì chứ? Thâm, thằng bạn già, cậu nhất định phải nói rõ ràng cho tớ rồi mới được đi. Sự gấp gáp luống cuống của Kên chuyên đền Lục Thâm một cách rất rõ ràng. Anh ta đột nhiên dừng bước, nghiêng người, trầm mặc một lúc, rồi nói. Kên. Người bạn già của tớ, nếu cậu nhất định muốn tớ cho cậu một lời khuyên vậy thì tớ khuyên cậu. Hãy nghiêm túc, chân thành đi xin lỗi sau đó thì đừng gặp lại cô ấy nữa. Lục Thâm không đếm xỉa đến Kên Vân đang ngẩn người ở nguyên vị trí mà quay người rời đi. Vừa quay người thì cũng biển mất ở góc đường. Kên, người bạn già của anh ta Vân chưa thể nhận thức được. Sự tin tưởng và tôn trọng của anh ta ở 3 năm trước. Vỏ cùng quý giá, là thứ Giản Đồng mong muốn vô cùng. Nhưng ở ngày hôm nay, sau 3 năm, người bạn của anh, Ken lại làm ra một việc vô cùng ngu xuân. Luôn đem thứ quan trọng nhất trao đi sai thời điểm, vì thế đều biến thành thứ không quan trọng. Cách chương.